Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1704, lẫn vào Đông Doanh. Người này chính là đối thủ của ta, cùng ta nắm giữ đồng dạng cảnh giới nam nhân, nhất định phải đánh bại hắn, một khi không địch lại, liền có thể lựa chọn chịu thua, rời đi nơi đây, cái này bí cảnh. Cách mỗi 100 năm chỉ có thể mở ra một lần. Bỏ lỡ cái này cơ hội, cũng chỉ có lại chờ 100 năm. Bắt đầu, nam tử mặc áo xanh kia quát khẽ một tiếng, thật tức giận phun trào. Một cái thiên lôi thật tức giận chiến mâu, tại hai tay của hắn bên trong hiển hiện. Dương Phong tâm niệm vừa động, vung tay lên, một cái thiên lôi chân khí chiến mâu, trực tiếp bắn ra. Đánh vào thanh y nam tử trên người, đem tên kia thanh y nam tử đầu xuyên qua, tên kia thanh y nam tử chết một lần, lập tức hóa thành một đạo thanh sắc lôi điện, chui vào Dương Phong thể nội, điên cuồng tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn. 10 phút đồng hồ đằng sau, thanh y nam tử xuất hiện lần nữa, bị Dương Phong không chút huyền niệm một mâu miểu sát. Là một tên sau cùng thanh y nam tử bị Dương Phong một mâu miểu sát đằng sau. Thiên đạo bí cảnh lôi quang lập lòe, một tòa ẩn chứa vô tận lôi quang lôi trì hiển hiện. Không hổ là thiên đạo môn truyền thừa chí cao bí cảnh. Quả nhiên rất nhiều chỗ tốt. Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhảy vào lôi trì bên trong. Từng đạo vô cùng kinh khủng lôi quang từ trong lôi trì lập lòe. Điên cuồng chui vào Dương Phong toàn thân, điện hắn đều toàn thân đau đớn, không thể không vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu trong lôi trì lực lượng, rèn luyện nhục thân của mình linh hồn, không ngừng đột phá, làm lôi trì ở trong lôi quang bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn đằng sau. Dương Phong ngay tại lôi đình cổ bảo ở trong siêu tìm, không có phát giác bất kỳ bảo vật. Liền trở về tới lôi đình bậc thang vị trí, thiên đạo bí cảnh một nhóm đằng sau, thiên đạo môn đối với Dương Phong càng thêm nhiệt tình. Dương Phong chờ tại thiên đạo sơn, xem thiên đạo môn bên trong các loại bí mật điển tịch, tăng thêm kiến thức của mình, triệt để luyện hóa thể nội sức mạnh sấm sét, tăng thêm thực lực tu vi. Liêu Châu Linh Sơn Vân Hà Sơn đột nhiên trong lúc đó ngọn núi chấn động. Chuyện gì xảy ra? Chấn động, ngoặc kép phẩy. Tại Vân Hà Sơn bên trên đang tại thu thập các loại linh quả đám người đột nhiên sắc mặt đại biến. Bốn phía chạy trốn, vô số cự thạch từ Vân Hà Sơn ngọn núi bên trên rơi. Đập chết rất nhiều người, bất quá vẫn có không ít người may mắn đào thoát. Một đạo sáng chói vô cùng hào quang Vân Hà Sơn bên trong phun ra ngoài. Thẳng vào thương khung, cùng lúc đó, Liêu Châu từng tòa linh sơn nứt ra, hào quang xung thiên, chui vào thương khung, tại thương khung bên trên, một tòa vô cùng thần bí đại lục tọa lạc tại trong đám mây. Linh vụ vờn quanh, thần thánh đóa hoa nở hoa, thần hà dâng trào, linh thú hoàn lượn quanh, còn như nhân gian tiên cảnh, thế ngoại động thiên. Cái kia là một tòa lơ lửng tại bên trên bầu trời đại lục. Lơ lửng đại lục, vậy mà thật tồn tại. Đây là thần thoại, ngoặc kép phẩy. Cái kia một tòa thần thánh đại lục tin tức một chút tại mạng lưới bên trên truyền bá ra. Cổ lão phương Đông xuất hiện một tòa lơ lửng đại lục. Thế giới này tòa thứ nhất lơ lửng đại lục. Ở trong đó tuyệt đối ẩn núp vô tận bảo vật. Ngoặc kép phẩy, toàn bộ thế giới đều thông qua mạng lưới, biết rõ Đại Hạ Quốc Liêu Châu bên trong, xuất hiện một tòa lơ lửng đại lục, toàn bộ thế giới cũng vì đó sôi trào, cuồn cuộn sóng ngầm, linh tức giận triều tịch đã qua mấy tháng, tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, thiên địa đại biến, vô số linh sơn hiển hiện. Tại linh sơn bên trong cũng mọc ra vô số thiên địa linh quả. Nguyên một đám tại thượng cổ thời đại đỉnh cấp người tu luyện di chỉ nhau nhau hiện thế. toàn bộ thế giới đều từ nguyên một đám di chỉ bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hải Lam Tinh bên trên tất cả lớn đỉnh cấp thế lực đều hết sức rõ ràng. Một cái cường đại cổ đại đỉnh cấp người tu luyện di chỉ hoàn toàn có thể thay đổi thế giới cách cục, nắm giữ lực lượng kinh khủng. Vô số cường giả ánh mắt đều hội tụ tại Đại Hạ Quốc cái này một tòa lơ lửng đại lục bên trên. Tất cả mọi người minh bạch cái này nhất định là Hải Lam Tinh bên trên cấp cao nhất cổ lão người tu luyện để lại di chỉ một trong Thiên Đạo Môn bên trong. Dương Phong nhìn thấy mạng bên trên đầu kia lơ lửng đại lục tin tức, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm: Hải Lam Tinh động thiên tức sắp xuất thế, là thời điểm đem Đại Hạ Quốc uy hiếp diệt trừ. Núi Phú Sĩ tại Linh tức giận triều tịch trước đó liền cao to 4,800 mét, danh xưng Đông Doanh đệ nhất thánh sơn. Linh tức giận triều tịch đằng sau, núi Phú Sĩ cất cao gấp 10 trên đây, độ cao vượt qua 5 vạn mét. Linh tức giận như xương, sinh trưởng rất nhiều thiên địa linh quả. Cửu đầu Xà Vương cùng Lôi Thần đã đạt tới hòa giải. Chúng ta Đông Doanh đem sẽ thống hợp nhất cắt lực lượng, tiến công Tân La, tiếp đó lấy Tân La làm ván nhảy, nhất cử phá hủy Đại Hạ Quốc. Mấy trăm năm trước, tổ tiên của ta liền từng tại Đại Hạ Quốc bên trong tùy tiện rong ruổi, giết chóc, cơ hồ đem cái kia cổ lão quốc gia chinh phục. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Lúc này đây, đem sẽ từ ta, Trường Điền Tường Thái tái hiện tiên tổ huy hoàng, đánh tan cái kia cổ lão quốc gia, giết chết cái kia quốc gia nam nhân, đánh cướp cái kia quốc gia nữ nhân. Một tên bên hông khoác một thanh võ sĩ đao, tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm nam tử trẻ tuổi, hành tẩu tại dưới núi Phú Sĩ thụ trong nước, tràn ngập tự tin, hướng về núi Phú Sĩ đỉnh đi đến. Ngươi là Trường Điền Tường Thái? Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Dương Phong từ phía sau một cây đại thụ đi ra, nhìn xem tên kia Đông Doanh nam tử trẻ tuổi chậm rãi nói. Trường Điền Tường Thái phóng khoáng cười nói: Không sai, là ta, vị bằng hữu này, ngươi cũng là tham gia Cửu Đầu Xà Vương bệ hạ tổ chức giải thi đấu võ thuật hào kiệt. Chúng ta cùng đi đi. Nói không chừng tương lai chúng ta còn là chiến hữu. Giải thi đấu võ thuật là Cửu Đầu Xà Vương tổ chức đấu võ thịnh yến. Vô luận yêu ma quỷ quái người, chỉ cần tại giải thi đấu võ thuật bên trên đạt được thành tích tốt, liền có thể gia nhập Cửu Đầu Xà Vương dưới trướng, đạt được tiến vào Đông Doanh thần bí nhất Đông Doanh bí cảnh bên trong tranh đoạt tài nguyên tư cách. Trường Điền Tường Thái, ta tại cái này đã chờ ngươi thật lâu rồi. Dương Phong hai chân bên trên lôi quang lập lòe, chân đạp trời lôi bộ, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Trường Điền Tường Thái trước người, một quyền đánh vào đầu của hắn. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Trường Điền Tường Thái đầu nổ bể ra đến, trở thành một cỗ thi thể, rớt xuống đất bên trên. Đằng sau, Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, một đạo vô cùng nóng hỏa diễm bay ra, đem Trường Điền Tường Thái thi thể đốt thành tro bụi, biến hóa thành Trường Điền Tường Thái bộ dáng. Ta, Trường Điền Tường Thái, nhất định là lúc này đây giải thi đấu võ thuật đệ nhất nhân. Dương Phong âm thanh cùng Trường Điền Tường Thái giống nhau như đúc, phóng khoáng cười to, hướng núi Phú Sĩ đỉnh núi đi đến. Nhân loại, ngươi là ai? Núi Phú Sĩ đỉnh núi, hai đầu đầu rắn nhân thân yêu quái chặn Dương Phong, bọn nó trong hai mắt bên trong chớp động lên tham lam hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, giống như đang ngó chừng mỹ vị đồ ăn. Trường Điền Tường Thái, trước tới tham gia Cửu Đầu Xà Vương bệ hạ giải thi đấu võ thuật. Dương Phong cười nhạt một tiếng, thôi động tiên thiên trung kỳ võ giả vòng phòng hộ, một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi tràn ngập mà ra. Tiên thiên, đi vào đi. Cái kia hai đầu yêu quái sắc mặt hơi đổi một chút, để mở con đường. Lạnh như băng nói, tiên thiên võ giả coi như tại yêu tộc bên trong, cũng coi như là đỉnh tiêm cao thủ một chút, gần với yêu vương. Cái kia hai đầu tiểu yêu quái bất quá là chỉ là chiến sĩ bậc tiểu yêu. Căn bản không dám ngăn cản. Dương Phong một đi vào, đã nhìn thấy mấy trăm tên đông doanh nhân loại cường giả hội tụ một đường. Toàn bộ đều là tiên thiên võ giả. Tông sư cường giả là thế gian đỉnh cấp cao thủ. Một người có thể hủy diệt một cái tiểu quốc nhà. Dù cho là tại cửu đầu xà vương dạng này cao thủ tuyệt thế phía trước, cũng có địa vị, tuyệt thế võ giả có thể tại một chút trong thành thị nhỏ xưng bá. Tại cấp quốc gia sân khấu cũng có chút không đáng chú ý. Chỉ có tiên thiên võ giả mới có tư cách tham gia giải thi đấu võ thuật. Một khi từ giải thi đấu võ thuật bên trong trổ hết tài năng, liền có thể đạt được cửu đầu xà vương, lôi thần vun trồng, đạt được tiến vào đông doanh bí cảnh tư cách. Vĩ đại cửu đầu xà vương giá lâm, một cái đầu ưng nhân thân tiên thiên yêu quái cất giọng nói. Hội trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Một tên chiều cao 2 mét, xuyên một thân thanh đồng giáp trụ, tướng mạo anh tuấn, bá tức giận 10 phần nam tử, nhanh chân đi đến một trương hoàng kim vương tòa ngồi xuống. Nam tử này chính là uy trấn thiên hạ, chi phối đông doanh hai yêu vương một trong cửu đầu xà vương. Cửu đầu xà vương nhập tọa đằng sau, tại phía sau hắn đi ra tam đại nhân tộc tông sư. Năm đại yêu vương phân biệt ngồi ở phía dưới bạch ngân vương tòa bên trên. Đông doanh bên trong đồng dạng nắm giữ tông sư bậc nhân loại cao thủ. Chỉ là bọn họ không địch lại cửu đầu xà vương, quả quyết lựa chọn thần phục cửu đầu xà vương, phụ trợ cửu đầu xà vương thống trị thiên hạ. Giải thi đấu võ thuật hiện tại bắt đầu. Ta đến tuyên bố quy tắc. Các người hiện tại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cuối cùng còn lại 50 người. Chính là giải thi đấu võ thuật người thắng. Có thể đạt được ta vun trồng. Tiến vào đông doanh bí cảnh. Dùng máu tươi của các ngươi cùng sinh mệnh tới lấy lòng ta đi. Cửu đầu xà vương quan sát phía dưới nhân loại Nhật bổn cường già. Trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn quang mang nói. Tại yêu tộc trong mắt, nhân loại chính là đồ ăn, đồ chơi, trừ phi tu luyện tới tông sư chi cảnh. Nếu không thì căn bản sẽ không bị cửu đầu xà vương nhìn ở trong mắt. Cửu đầu xà vương vừa mới nói ra. Cửu đầu xà vương tọa ở dưới ba tên nhân loại tông sư bậc cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm mặc, không dám nhiều nói, tham gia giải thi đấu võ thuật đông doanh các cường giả. Lập tức người người sắc mặt đại biến, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, cảnh giác vô cùng nhìn xem chung quanh cường giả. Vĩ đại cửu đầu xà vương bệ hạ, ngươi chính là quá anh minh, kẻ yếu liền nên đi chết, cường giả mới có thể chi phối hết thảy. Ta Trường Điền Tường Thái, nguyện vì bệ hạ chém giết tất cả kẻ yếu. Dương Phong cất tiếng cười to, trực tiếp rút đao, bỗng nhiên bạo khởi, hướng về một bên một tên đông doanh tiên thiên võ giả chém tới. Kẻ yếu, ngươi là tại nói chính ngươi sao? Tên kia tiên thiên võ giả trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Thân thể huyết mạch chi lực sôi trào, biến hóa thành một tôn chiều cao 4 mét, đốt hỏa diễm thiêu đốt cự nhân. Tên kia tiên thiên võ giả biến hóa thành hỏa diễm cự nhân đằng sau. Há miệng phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa trụ, từ trong miệng hắn phun ra, hướng Dương Phong quét sạch mà đi. Không! Một tên đông doanh tiên thiên trung kỳ nhân loại cao thủ bị khủng bố hỏa trụ một quyền. Lập tức bị nhen lửa, hét thảm một tiếng, trở thành một cái hỏa trụ, điên cuồng giãy giụa. Tên kia tiên thiên võ giả nắm giữ hỏa diễm cự nhân huyết mạch. Biến thân đằng sau, chiến lực hung tàn, không thua khát máu thiếu chủ chờ đỉnh tiêm cao thủ. Cự nhân chi hỏa càng là có thể tùy tiện đốt cháy tiên thiên võ giả. http://www.sup.com.xt 90316/2-20-17424. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.